Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, diễn, thất bại, dục nghĩ, ngay hôm đó khởi các châu bộ thương thuế đồng trà, tăng ma dâng lên nhất thành. Thái giám tổng quản Triệu Cát Xương tuyên đọc trong tay thảo chiếu. Một bên ngồi ở trên long ỷ Mã Hy Thanh cũng là biểu cảm buồn bực. Lộ ra không kiên nhẫn, Triệu Cát Xương tuyên đọc nội dung như nồi chảo giọt thủy. Tạc khởi một mảnh nghị luận tiếng động, nhất thời vốn nên túc mục uy nghiêm triều nghị sự trong điện làm ồn như chợ bán thức ăn. Triệu Cát Xương xem kêu loạn trường hợp, bĩu môi hướng Mã Hy Thanh nhìn lại, hắn đã ở nhắc nhở đại vương khống chế trường hợp, nhưng là, không biết đại vương đang nghĩ cái gì, cư nhiên liền như vậy xem đại gia châu đầu ghé tai không làm phản ứng. Triệu Cát Xương thấy thế bất đắc dĩ thanh thanh cổ họng lớn tiếng nói. Các vị, có gì dị nghị không? Một câu, làm ồn yên tĩnh, vài vị đại thần lập tức lần lượt đứng ra bắt đầu phản đối. Đại vương, tiên vương ban bố thuế pháp, chỉ trinh trà thuế, không thu thương thuế, đến nay đã có 30 tái. Nay trước vương đại đi thượng không đủ một năm liền sửa thuế pháp. Chỉ sợ không ổn, đúng vậy, đại vương, thuế pháp an dân, dưỡng tức cường quốc, nếu là động thuế pháp. Còn thêm thu tăng ma, chỉ sợ hội triệu dân sinh chi oán. Còn thỉnh đại vương cân nhắc, thần tán thành, Mã Hy Thanh trên mặt úc sắc thâm vài phần. Hắn nhìn lướt qua hữu tướng Từ Đức Huân lập tức hiểu ý bước ra khỏi hàng. Mấy vị đại nhân không cần kinh hoàng, thuế pháp an dân cố nhiên là trị quốc gốc rễ, nhưng tiên vương thế gian cùng đại vương thế gian dĩ nhiên bất đồng. Như nhất thành bất biến, như thế nào tràn đầy quốc khố, cường binh kiến phòng, nhưng là Từ Đức Huân nâng tay ngăn lại đối phương nói chuyện nói. Các ngươi chỉ nhìn đến kêu ca xôi trào, lại không nhìn nước ta quanh mình hổ lang vây rình, kia kinh nam cao thị cường binh lâm lập, Ngô Việt dã tâm binh giáp vây rình, Mân Phúc tĩnh hải như hổ rình mồi, chúng ta như nếu không cường binh, quốc không giống quốc, nơi nào còn có dân. Vài vị đại thần bị giận đến nhất thời vô ngôn, Mã Hy Thanh lúc này vỗ tay vịn, nói rất hay, như quốc đô mất, nơi nào còn có dân. Này chiếu đã định, không cần lại nghị, cô, tất là một cái cường quân chi vương. Đại vương đều mạnh mẽ đánh nhịp định đinh, các đại thần chỉ có thể yên lặng lui ra. Hữu tướng lúc này lại vừa làm vái nói, đại vương, thần có nhất nghị, giảng, Mã Hy Thanh thẳng thắn thân mình. Cùng lúc trước cái loại này buồn bực hoàn toàn bất đồng lộ ra một phần chờ mong. Đại vương, kỳ vương mất tích đã một tháng có thừa, binh mã tam châu đồng tìm cũng không gặp này tung. Tuy lớn vương cố ý tìm kiếm, nhưng trấn nam tiết độ sứ chức không thể không huyền. Thỉnh đại vương sớm làm quyết đoán, hữu tướng ý tứ là đại vương không bằng chiêu cáo thiên. Hạ kỳ vương mất tích, lánh phong người kia vì trấn nam tiết độ sứ. Lấy bảo trị sự không lo quân thần hai cái đáp diễn bình thường. Kẻ sướng người họa chính rơi vào cảnh đẹp đâu. Ai biết Tư Đồ Lý Đạc lại đột nhiên kích động lao tới lớn tiếng ngăn trở. Không thể, đại vương không thể tuyên bố cáo kỳ vương mất tích vô sát. Càng không thể đem trấn nam tiết độ sứ chi chức ủy nhiệm người kia. Mã Hy Thanh xem Lý Đạc, không hờn giận nhíu mày nói. Vì sao không thể, đại vương. Ngài cùng kỳ vương xưa nay thân cận, trước vương đại đi, ngài trưởng xã tác, kỳ vương hỗ trợ, còn đây là tiên vương di chiếu. Như kỳ vương ly kỳ mất tích bất quá hơn tháng, đại vương liền tuyên cáo kỳ vương vô sát, lại đem trấn nam trị hạ định cho người khác, chỉ sợ dân chúng hội nghị luận đại vương không tha huynh đệ. Thất nhân thất đức a, mấy câu nói đó, nói ra tiên vương di mệnh, lại nói ra quân vương thanh danh. Đem Mã Hy Thanh đến mức á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói chính mình không cần thanh danh, chính là tưởng kỳ vương tử sao. Tư Mã Chiêu chi tâm mặc dù người qua đường đều biết, nhưng cũng là sẽ không nói phá, liều chết không tiếp thu a. Ăn nói bừa bãi, đại vương xã tắc vì trước, ai dám chê trách, đại vương vô pháp giận, Từ Đức Huân lại có thể giận, chính là Lý Đạc căn bản không giả hắn. Hữu tướng, Đại vương ngôn hành chính là thiên hạ làm gương mẫu, thần dân chi phạm, như đại vương ý ngươi ngôn, dân gian nghị luận ào ào, chỉ sợ là phòng dân chi khẩu gì cho phòng xuyên. Từ Đức Huân nghe vậy vừa muốn nói chuyện, nào biết Lý Đạc áp căn không cho hắn cơ hội. Thưởng ngôn nói, một khi dân chúng lầm nhận vì đại vương không màng huynh đệ tình thân, khẩu ra lời xấu xa bị thương đại vương thanh danh, này kết quả, ngài khả gánh vác được rất tốt. Lời này đủ độc, nhà ai thần tử đảm được rất tốt đại vương thanh danh bị hao tổn. Hơn nữa Lý Đạc tiến lên một bước, trực tiếp quy định sẵn điều, đại vương nhân danh có thất, người ta thần công chính là chặt đầu xài huyết cũng bồi không dậy nổi. Nói xong xoay người hướng tới Mã Hy Thanh nhất quý, đại vương, thỉnh cân nhắc, nói đều nhường Lý Đạc nói xong cũng phá hỏng, Từ Đức Huân còn có thể nói gì? Hắn chỉ có thể phẫn nộ câm miệng, vương tọa trung Mã Hy Thanh xem Lý Đạc chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu. Cuối cùng vỗ tay vịn, hữu tướng ngôn, phủ, Mã Hy Thanh thực phẫn nộ kết quả chính là liên một giây cũng không tưởng nhiều ngốc. Trực tiếp đứng dậy liền sau này điện đi, ném nhất điện thần công kinh ngạc lại không nói gì. Triều Nghị dừng, lui, Triệu Cát Xương vội vàng sướng một tiếng lập tức đuổi theo đi. Mà triều thần trung trình tướng quân còn lại là mặt có khổ sắc. Hắn còn có chuyện quan trọng hội báo a. Mã Hy Thanh thực phẫn nộ, hắn cùng hữu tướng tỉ mỉ chuẩn bị diễn bị tư đồ cấp rào thất bại. Hắn không nghĩ ở trong này nhiều đợi một phút, hắn muốn đi ngự hoa viên thư hoãn cảm xúc. Ai biết tài đi vào hành lang nội, chỉ thấy một gã ôm lư hương cung nữ quỳ chậm gì gì. Nhất thời hắn khó chịu một cước đạp đi qua, này một cước, vừa ngoan lại mạnh đá vào cung nữ ngực chỗ. Đau đến cung nữ nhịn không được kêu nhất cổ họng, Mã Hy Thanh nhất thời nổi trận lôi đình, biên đá biên mắng, kêu là cái gì, không phải đá ngươi sao, cô là đại vương, là các ngươi chủ tử, cô muốn như thế nào liền thế nào, bao lâu đến phiên các ngươi ở bên xen vào, hắn đem phẫn nộ đều rơi tại này vô tội cung nữ trên người. Cùng sau lưng hắn Triệu Cát Xương không nói một lời. Thẳng đến kia cung nữ bị đá chết ngất đi qua, tài tiến lên kéo Mã Hy Thanh một phen, đại vương bớt giận, chọc tức thân mình cũng không đáng a. Mã Hy Thanh căm giận thu chân, Triệu Cát Xương xua tay, một bên bọn thị vệ tài chạy nhanh tiến lên đem cung nữ nâng đi xuống. Này bang vô liêm sỉ ngoạn ý, liền không nhường cô thống khoái qua một ngày. Không được, ta phải đi tìm mần đi. Đi nhường nàng cho ta tưởng tìm cách. Mã Hy Thanh phương hướng vừa chuyển, hướng hậu cung Đức Phi Điện chạy đi. Triệu Cát Xương mi hơi hơi nhất đám, tiện đà trầm mặc theo ở phía sau. Mã Hy Thanh tới không khéo, viên Đức Phi đang ở lễ Phật dâng hương. Mã Hy Thanh khả không có gì hứng thú lễ Phật, lại không tốt quấy rầy hắn mẫu phi này chú ý, chỉ có thể không kiên nhẫn ở Phật đường khẩu thượng nhìn quanh. Nhất chén trà nhỏ công phu đi qua, đỏ xanh đỡ viên Đức Phi rốt cục về tới chính điện nội. Đại vương chủ trì xã tác, triều mộ không dành, hôm nay thế nào có công phu đến xem bản cung, mẫu phi cũng đừng nói mấy lời này. Cô hiện tại thật là không thoải mái đâu. Mã Hy Thanh nói xong tùy tiện nhặt bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Viên Đức Phi liếc hắn một cái, vẫy vẫy tay. Đỏ xanh tiếp đón Phật đường lý nhân đều lui đi ra ngoài. Thái giám Triệu Cát Xương thấy thế cũng rời khỏi đường ngoại. Nhưng hắn không có đóng cửa, mà là liền đứng ở cửa bên cạnh, nói đi, vì sự tình gì không thoải mái. Viên Đức Phi tọa đi Mã Hy Thanh bên người, còn không chính là Kỳ Vương. Mã Hy Thanh căm giận bất bình bộ dáng, giống như bị đoạt đồ chơi hài đồng. Viên Đức Phi sửng sốt. Lập tức nở nụ cười, ta làm chuyện gì đâu, hắn không đều mất tích sao, còn có thể thế nào e ngại ngươi. Thứ năm càng, cầu thu cầu phiếu Nga. Các vị thân, hoan nghênh ở bình luận khu nhắn lại, có thể chương và tiết nội thảo luận, cũng có thể bình luận sách khu phát biểu cảm tưởng, cảm tạ duy trì a. OCV by Love Dayo, hết chương.